dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, Danh Nhân. Aoki Tsukasa không biết Teruhashi Kokomi trong miệng hội cùng các nàng nói rõ ràng là nói như thế nào, nhưng giống như hoàn toàn chính xác nói hết sức rõ ràng lúc này. Đi ở trường học trong hành lang, những người kia nhắc tới cuối cùng thay đổi cái lý do thoái thác. Nghe nói Aoki Tsukasa cùng lớp 11 Busujima học tỷ ở cùng một chỗ đây. Là cái kia kiếm đạo, bộ Busujima học tỷ sao? Đáng giận, đây chính là nữ thần của ta a. Quả nhiên, giống Busujima học tỷ nữ nhân như vậy, còn là ưa thích mạnh mẽ nam nhân. Aoki Tsukasa có chút thành thói quen mặt không thay đổi cầm lấy. Liền làm, bước lên đi tới kiếm đạo bộ đường. Tối hôm qua cùng Saeko trò chuyện live thời điểm liền nói tốt hôm nay muốn tới đi học. Nàng liền cũng tới trường học kiếm đạo quán luyện kiếm thuận tiện nhắc lên. Trước mấy ngày nàng cũng không có tới trường học, chuyên tâm ở nhà đạo quán luyện kiếm. Là biết Aoki Tsukasa chuẩn bị tới đến trường, mới một lần nữa cũng bắt đầu tới trường học luyện kiếm tháng ngày. Không thể không nói, giống nàng dạng này thành tích học tập ưu dị, còn có năng khiếu học sinh, tại Bayo hoàn toàn chính xác nhận lấy rất nhiều ưu đãi. Nếu như Aoki Tsukasa hiện tại cùng trường học câu thông, nói muốn đi đánh quyền, bình thường không thể tới trường học, chắc hẳn trường học đồng dạng sẽ lớn bật đèn xanh. Đối với nhân viên nhà trường tới nói, có thể vì trường học mang đến nổi tiếng cùng vinh dự đồng học. Liền là học sinh ưu tú nguyên cam đoan. Aoki-kun, Aoki Tsukasa còn không có đi vào kiếm đạo quán, một cái thanh âm quen thuộc liền trên đường gọi hắn lại. A, Saiki-kun, Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Một cái mang theo kính mắt nam nhân đang có chút kinh hỉ nhìn xem hắn. Chính là đã lâu không gặp qua Saiki Naniu. Saiki Naniu cười đối Aoki Tsukasa gật gật đầu. Là muốn đi kiếm đạo bộ sao? Aoki Tsukasa đối với hắn gật gật đầu. Saiki Naniu lộ ra cái có chút mập mờ nụ cười. Muốn đi tìm Busujima Senpai cùng một chỗ ăn cơm chưa đi? Cái kia sẽ không quấy rầy. Đúng, chúc mừng ngươi, lấy được hạng nhất. Tạ ơn, Aoki Tsukasa cũng không biết làm sao nháy mắt, chỉ là một cái buổi sáng thời gian. Toàn bộ trường học đều biết hắn cùng Busujima Saeko sự tình. Hơi xúc động tại Teruhashi Kokomi thủ đoạn cao minh, hắn khoan thai tiến nhập kiếm đạo quán, lại ngoài ý muốn phát hiện. Ngày xưa tại giờ ăn cơm trưa, chỉ có hai người bọn họ kiếm đạo quán. Lúc này vậy mà có không ít người đều tại kiếm đạo quán bên trong. Đều là kiếm đạo quán thành viên. Nhìn xem bị thành viên nhóm bao bọc vây quanh, ôn nhu mà cười cười không biết nói gì đó Busujima Saeko. Aoki Tsukasa có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Ta tới. Những kiếm đạo đó bộ thành viên nhất thời phát ra một trận nho nhỏ tiếng kinh hô, đều nhịp hướng hắn bái. Aoki Kun tốt, không cần khách khí như thế. Aoki Tsukasa có chút không biết làm sao khoát tay áo. Bên trong không ít người đều là lớp 11 cấp 3 người. Theo lý mà nói, đều coi là chính mình senpai. Tại Nghê Hồng cái này trước sau bối hết sức rõ ràng địa phương, Aoki Tsukasa cũng thời gian dần qua có chút quen thuộc nơi này không khí. Bọn hắn bỗng nhiên dạng này, thật đúng là khiến cho hắn có chút cảm thấy là lạ. Aoki Kun có thể cầm tới cả nước thứ nhất, thật là lợi hại a. Nomoto Rotaru làm tư cách già nhất thành viên. Trên thực tế hắn đã chuẩn bị ẩn lui. Dù sao hắn thời gian này nhất định phải tranh thủ thời gian chuẩn bị thi đại học sự tình. Làm không có quá lớn tư chất, chỉ là đem kiếm đạo làm yêu thích hắn. Đã đến phải cùng âu yếm kiếm đạo tạm thời nói tiếng gặp lại thời điểm. Bất quá lúc này, hắn lại một mặt sùng bái nhìn xem Aoki Tsukasa, không có chút nào bởi vì chính mình cúi đầu hướng hắn hành lễ có cái gì cảm thấy chỗ không đúng. Ếch, tạ ơn, đều là huấn luyện viên bọn hắn vất vả, ta chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Aoki Tsukasa khiêm tốn, Busujima Sahiko lại đối với hắn quang tới lại mừng rỡ, lại oán trách ánh mắt, không nói gì, ngược lại để Aoki Tsukasa có chút không nghĩ ra. Masuzaka Otake đã từng thầm mến nữ sinh Masuko, xem thành viên khác thất thất bát bát hướng Aoki Tsukasa không ngừng nói chúc mừng lời, lộ ra một cái có chút danh mãnh cười. Đỗi Đỗi đồng bạn bên cạnh cất cao giọng nói, đại gia còn không có ăn cơm chưa đi, đều nhanh đi ăn liền làm đi. Busujiha Senpai cùng Aoki Kun còn không có ăn cơm chưa đây? Đúng vậy a, còn có không đến một giờ liền lại phải vào lớp rồi đây. Bằng hữu của nàng vội vàng phụ họa, những người khác cười hì hì nhìn một chút Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko, lại dồn dập nói ra, cũng thế, cái kia sẽ không quấy rầy Busujima Senpai cùng Aoki Kun. A, có một chút hâm mộ đây. Trong đám người không biết đúng đúng người nào truyền đến một tiếng cảm thán, nhường đại gia cười to, lại bởi vì một mặt mộng ép Aoki Tsukasa thoạt nhìn có chút dọa người, vội vàng thu lại lấy ý cười, lẫn nhau cho ánh mắt xô đẩy rời đi, cùng bọn hắn lễ phép gật đầu cáo biệt về sau. Đạo quán lại còn lại Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko hai người. Đây là, Aoki Tsukasa có chút không nghĩ ra, Busujima Saeko lại có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn, giấu giếm ý mừng oán giận nói, dù vì sao lại bỗng nhiên công khai, chúng ta quan hệ a, thật xin lỗi, không hỏi qua ý kiến của ngươi, thật rất xin lỗi. Aoki Tsukasa tưởng rằng chính mình cho nàng mang đến cái gì không tiện, cười khổ nhìn về phía nàng. Busujima Saeko lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thở phào một cái, không, không phải đang trách ngươi, cũng không có gì không nguyện ý, chỉ là, có chút đột nhiên, bọn nhỏ bỗng nhiên vây tới hỏi ta là chừng nào thì bắt đầu cùng ngươi kết giao. Thật sự là làm ta giật cả mình đây. Busujima Saeko che miệng cười nhẹ, lại từ phía sau lấy ra liền làm tới, nha. Như là đã nói, cũng không có gì không tốt. Nói đến, dù làm trong trường học hồng nhân, có thể chủ động đem cùng quan hệ của ta nói ra, ta kỳ thật, còn thật có chút cao hứng. Trên mặt của nàng mang theo vài tia mê người đỏ ửng. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Kỳ thật, hắn suy nghĩ một chút, thành thành thật thật nói ra, là bởi vì vừa mở ra tủ giày, có thật nhiều thư tình, ta cảm thấy tiếp tục như vậy chỉ sợ còn sẽ có. Liền hỏi Kokomi nên làm như thế nào mới tốt. Busujima Saeko hơi hơi nheo lại mắt, ngươi là nói như thế nào? A, cũng không có gì, chính là nàng nói, hỏi ta cùng ngươi có phải hay không nam nữ bằng hữu quan hệ. Aoki Tsukasa cũng có chút thẹn thùng, gãi gãi mặt, trên mặt ửng đỏ, ta nói đúng vậy, nàng nói, vậy liền giúp ta nói rõ với người khác trắng ta có bạn gái, làm cho các nàng thu liễm một chút. Busujima Saeko nhỏ bé không thể nhận ra đem vốn là câu lên, nhếch miệng lên sâu hơn một điểm, ôn nhu nói, là như thế này, wow. Quả nhiên, dù nhân khí xem ra so với ta nghĩ cao hơn đây. Aoki Tsukasa nghe vậy có chút buồn rầu. Đúng vậy a, trước đó cũng đều một bộ rất sợ hãi hình dạng của ta, nhưng bây giờ giống như thay đổi hoàn toàn bộ dáng, cũng không phải chỗ nào không tốt, liền là cảm giác tất cả mọi người có chút quá nhiệt tình. Dĩ vãng cũng còn e ngại hắn, không dám tùy tiện thân cận, nhưng cũng không biết là tiết mục chỗ nào có tác dụng. Học sinh thời nay nhóm, vậy mà cũng dám cùng hắn đáp lời. Đừng nhìn đáp lời chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Aoki Tsukasa theo lớp ra cửa, đến hành lang, liền trọn vẹn đáp lại vài chục lần vấn an. Đây cũng quá mệt không? Hắn không trả lời đi, lại cảm thấy hết sức không có có lễ phép. Busujima Saeko cười khúc khích. Cái này là danh nhân buồn giàu sao? Saeko khẳng định cũng có qua thời điểm như vậy đi. Thời điểm đó Saeko làm sao làm? Aoki Tsukasa có chút mong đợi nhìn về phía nàng. Busujima Saeko lại chỉ là lộ ra một cái có chút bất lực cười. Chỉ dưới chân, cho nên ta thường xuyên chỉ ở tại kiếm đạo bộ A. Thật đúng là bội phục Kokomi đây. Aoki Tsukasa tưởng tượng lấy Teruhashi Kokomi đối với người nào, đều có thể cười tủm tỉm, lễ phép 10 phần, nhường đại gia một trận a hô bộ dáng. Hiện tại tuy tâm cảm thấy nàng có thể thật đúng là ghê gớm. Hắn chỉ cho tới chưa, liền cảm thấy có chút khó chịu phải chết. Cũng có thể là cùng hắn không thích cảm giác như vậy có quan hệ đi. Đổi lại một ít ưa thích thu đến quan tâm ra hòa. Chỉ sợ sớm đã vui lòng không ngậm miệng được. Đúng vậy a, Kokomi có thể là bio trong trường học nghiêm chỉnh đệ nhất mỹ thiếu nữ đâu. Busujima Saeko nói đến bình bình đạm đạm, nhưng Aoki Tsukasa lại hết sức thức thời đáp lại nói. Saeko cũng không so với nàng kém cái gì. Được rồi, nàng hà bay hai gò má cười cười, từ phía sau cầm lên liền làm hộp. Ta hôm nay cố ý nhiều chuẩn bị mấy món ăn sáng, cùng một chỗ ăn đi. Mở ra hộp cơm, ngoại trừ nàng cái kia phần liền làm bên ngoài, Busujima Saeko còn chuyên môn chuẩn bị một hộp nổ vật, một hộp hoa quả, bày ra tỉ mỉ xinh đẹp. Khổ cực, Aoki Tsukasa trong lòng ấm áp, mở ra chính mình có chút đơn giản liền làm, cùng nàng sóng vai ngồi, tán gẫu vượt qua nghỉ trưa. Nhưng mà, Aoki Tsukasa không nghĩ tới chính là, hắn tới trường học đi học còn chưa tới một ngày, phiền phức, liền đã tới. PS, hôm nay sao được, ngày mai tận lực sớm một chút phát. 8. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.